Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, nhiệm vụ bất khả thi nam chính. Simon, nhìn bên này. Simon, The Flash hậu kỳ tiến độ thế nào? Người cảm thấy Hắc Ám Kỵ Sĩ toàn cầu phiếu phòng có thể siêu việt Khai Chiến Thời Khắc. Sao? Westeros tiên sinh, có thể đem tay cắm trong túi à? Đúng. Thì dạng này, Bảo Trì, cảm ơn, Simon, người cùng Jeanette bắt đầu cho Tiểu Bảo Bảo đặt tên sao? Simon, nghe đồn Batman bộ thứ 3 tuyển nhân vật đã mở ra. Là thật sao? Simon, ... giày đặc đèn flash cùng đặt câu hỏi âm thanh bên trong. Simon kiên nhẫn tại Batman. Hắc Ám Kỵ Sĩ chúc mừng party đỏ cuối tấm thảm chụp ảnh tường trước dừng lại hơn một phút đồng hồ. Lúc này mới tại đám phóng viên cầu xin âm thanh bên trong đi hướng thông hướng party đại sảnh hành. Lang, nơi này là Beverly Hills Sunset đường lớn phía trên Sunset Tower khách sạn. Simon vừa mới rời đi ký giả truyền thông tầm mắt. Đúng lúc tại hắn trước đó cố ý tại hành lang chờ đợi Cindy Crawford thì lại gần. Cô nàng mặc tối nay một kiện màu đen cổ áo khoét V lễ phục dạ hội. Bao khỏa ra một đoạn hoàn mỹ đường cong. Trắng nõn trên cổ mang theo một chuỗi trân châu. Trên mặt vẽ lấy đồ trang sức trang nhã. Chăm chú quản lý màu nâu tóc rối tung ở đầu vai. Càng có vẻ chói lọi. Cũng không che giấu chính mình dò xét ánh mắt. Simon cười lấy chủ động bắt chuyện. Chào buổi tối. Cindy, người hôm nay thật là xinh đẹp. Cindy Crawford không lộ ra dấu vết cùng Simon sóng vai mà đi. Phong tình địa phát phía dưới hướng về nam nhân một bên tóc dài. Đáp lại nói, cảm ơn, Simon, chỉ tới kịp như thế đánh câu bắt chuyện. Lại lần nữa có người đi tới cùng Simon đáp lời. Đi vào party đại sảnh. Ngay sau đó thì là liên tục hơn 10 phút xã giao. Nguyên bản, tiến vào party đại sảnh về sau. Cindy Crawford thì biết mình cái kia chủ động đi ra. Chỉ bất quá, Simon tối nay rõ ràng không có bạn gái. Nam nhân đối với nàng dập khuôn từng bước địa theo bên người cũng không có biểu thị ý kiến gì. Trọng yếu nhất là, một loại nào đó cáo mượn oai hổ cảm giác. Thật sự là để cho nàng có chút muốn ngừng mà không được. Tất cả tới cùng Simon chào hỏi khách mời đều một cách tự nhiên xem nàng như thành Simon tối nay bạn. Gái, cùng nam nhân bên người nói chuyện với nhau vài câu. Sau cùng tổng không quên cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Lấy lòng vài câu. Trước kia tham gia tương tự party trường hợp lúc. Những cái kia Hollywood lão đại thấy được nàng như là nhìn đến con mồi hận không thể trực tiếp dùng. Ánh mắt đem nàng lột sạch ánh mắt. Lần này không còn nhìn thấy một cái. Giống như tất cả mọi người đột nhiên thân sĩ đến tột đỉnh. Rất nhiều khách nữ tuy nhiên mặt bên trên biểu hiện vừa vặn. Vô ý nhìn về phía nàng trong ánh mắt. Càng là mang theo rõ ràng ghen ghét. Còn có người tán thưởng nàng tại Batman. Hắc Ám Kỵ Sĩ bên trong biểu diễn. Đồng thời chủ động biểu thị trong tay mình có một ít phù hợp nàng phim. Sau khi sự việc xảy ra hội liên hệ nàng quản lý công ty vân vân. Trước kia đều là trực tiếp mở cái gian phòng tâm sự a. Làm sao liên hệ cái gì quản lý công ty? Nàng diễn viên hợp đồng tại ICM. ICM đã lùi khỏi vị trí sau màn lão bản Marvin Josephson tối nay đúng lúc cũng ở tại chỗ. Thấy được nàng đi theo Westeros bên người. Tới bắt chuyện lúc tại chỗ thì biểu thị. Có thể cho nàng đổi một cái người đại diện. Để chính mình nữ nhi Nancy Josephson tự mình đại diện nàng. Làm ICM dưới cờ ký kết diễn viên. Cindy tại Batman. Hắc Ám Kỵ Sĩ trước đó chỉ là tại giới người mẫu phát triển. Tại Hollywood liền gia vị đều không thể nói. Bất quá, nàng cũng biết. Nancy Josephson là Marvin Josephson bồi dưỡng ICM trưởng môn đời kế tiếp người. Mà lại. Làm một cái tùy thời bị người ngấp nghé bình hoa lớn. Có thể đổi một nữ tính người đại diện. Vẫn là quản lý công ty lão bản nữ nhi. Tuyệt đối có thể cho nàng tránh cho rất nhiều không tất yếu quấy rối. Đây hết thảy. Chỉ là bởi vì nàng đánh bạo hoặc là mặt dày mày dạn đi theo nào đó cái nam nhân bên người xã giao. rất ngắn hơn 10 phút. Nếu như có thể thật câu được nam nhân này tốt biết bao nhiêu. Không hy vọng xa vời cái gì càng tiến một bước, dù là chỉ là làm hắn tình nhân. Nàng về sau vô luận tại Hollywood vẫn là giới thời trang, đại khái đều có thể lòng muốn sự thành. Suy nghĩ bay đi lại, chú ý tới đang cùng nam nhân bên người trò chuyện Hollywood lâu năm chị đại Barbara Streisand. Liếc chính mình liếc một chút, Cindy Crawford vội vàng thu hồi tâm tư, mặt mỉm cười mà nhìn trước mắt mấy người trò chuyện. Đúng vậy à, ta thực nhìn qua The Prince of Tide kịch bản. Rất sáng chói một cái cố sự. Barbara, nếu như không là ngươi phim thuộc về Warner giữ lại hạng mục lời nói, ta khẳng định sẽ lựa chọn bộ này làm Daenerys hợp tác với Warner Bros. Điện ảnh. Barbara, Streisand giống như vừa mới ánh mắt không có chút nào rơi vào qua Cindy trên thân. Nghe Simon nói như vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Thật sao, Simon, thực, ta đối hạng mục này vẫn luôn là vô cùng chần chờ. Lo lắng sẽ làm nện. Simon kiên định lắc đầu nói. Làm sao có thể làm hư? Đây là một cái vô cùng tốt cố sự. Nói đến, Oscar nhiều năm như vậy, đại khái cũng phải cho ra một nữ tính đạo diễn xuất sắc nhất người vàng tí hon. Ta cảm thấy The Prince of Tide rất có hy vọng trùng kích một chút. The Prince of Tide là Barbara Streisand tự mình đạo diễn đồng thời diễn viên chính một bộ tâm lý học đề tài phim tình. Cảm, trong trí nhớ, bộ phim này có thể nói năm 1992 Oscar lôi cuốn. Chỉ là bị sự im lặng của bầy cừu cướp đi danh tiếng. Cái cuối cùng người vàng tí hon đều không thể cầm tới. Bất quá, bởi vậy lại cũng không thể phủ nhận The Prince of Tide phẩm chất ưu tú. Phim phòng bán vé cũng phi thường xuất sắc. Nếu như không là Barbara Streisand cùng Clint Eastwood một dạng, hoàn toàn cũng là Warner Bros. Giữ lại ngôi sao. Xuất phẩm phim thương nghiệp biểu hiện bình thường đều vô cùng có bảo hộ. Warner Bros. Tùy tiện cũng sẽ không lấy ra cùng ngoại nhân hợp tác. Nếu không, Simon xác thực sẽ lựa chọn đem làm Warner Bros. Hợp tác với Daenerys hạng mục một trong. Barbara Streisand nghe đến Simon cho ra cao như thế đánh giá. Che che miệng, há, đây thật là, chấm ngoặc kép, tối nay đồng dạng chạy đến Steven Roth lúc này tận dụng mọi thứ nói. Simon, The Prince of Tide gần nhất đúng lúc tại chế tác hậu kỳ. Không bằng ngươi lúc rảnh rỗi qua đây xem một chút thế nào. Barbara Streisand dường như cũng kịp phản ứng. Mong đợi nhìn qua Simon nói. Đúng vậy à, Simon, tới giúp ta nhìn xem có thể chứ. Cái này, ta nhìn xem xung quanh có thời gian hay không. Steven Roth lại là cười nói. Cái kia quyết định như vậy. Cuối tuần, Simon lộ ra bị chơi một vố bất đắc dĩ biểu lộ. Suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Tốt à, liền xuống xung quanh, ta sẽ quất ra mấy giờ. Mọi người lại trò chuyện một hồi. Đợi Steven Roth. Barbara Streisand mấy người đi ra. Jonathan Friedman liền mang theo một già một trẻ hai tên nam tử đi tới. Lại là Hollywood đại đạo diễn Francis Ford Coppola cùng cháu hắn Nicola Cage. Đơn giản bắt chuyện sau đó. Simon hướng đại sảnh ở mép nghỉ ngơi ghế dài ra hiệu dưới. Nói, chúng ta qua bên kia nói đi. Mấy cái người tới một chỗ ghế dài bên cạnh. Jonathan Coppola cùng cách ba vị nam sĩ rất tự giác ngồi ở một bên. Đem một bên khác lưu cho Simon cùng Cindy. Ra hiệu nhân viên phục vụ đổi vài chén rượu nước. Mọi người cũng không có nóng lòng tiến vào chính đề. Mà chính là trò chuyện lên Coppola ngay tại chu bị mới điện ảnh. Mặc dù là Hollywood lâu năm bốn đại đạo diễn một trong. Coppola những năm này cảnh ngộ thực cũng không tính tốt. Đại khái cũng chỉ còn lại bốn đại đạo diễn một trong cái này hư danh. Năm ngoái giáo phụ ba dư luận thất bại. Phòng bán vé cũng không có đạt tới mong đợi. Làm đến Coppola tình cảnh tiến một bước chuyển biến xấu. Lúc này, Coppola xưởng sản xuất đã tích lũy 27 triệu đô la Mỹ hao tổn. Nếu như tiếp xuống tới bộ phim này lại không thể vươn mình. Coppola khả năng thì muốn lần nữa phá sản. Vì cái gì nói lần nữa? bởi vì Coppola tại những năm 80 The Cotton Club phòng bán vé thảm bại về sau, liền đã trải qua một lần phá sản. Lúc đó Coppola thậm chí đến chi trả không nổi điện thoại giấy tờ trình độ. Coppola cùng cách đều là WMA dưới cờ khách hàng. Simon tối nay thực là muốn cùng cách nói một ít chuyện. Jonathan đem Coppola cũng mang tới. Hiển nhiên là hy vọng có thể theo Simon cái này bên trong đạt được một số trợ giúp. Vô luận như thế nào, Coppola cũng coi là WMA bảng hiệu đạo diễn một trong. Đây là một bộ giảng thuật Dracula khởi nguyên cố sự. Tên là Bá Tước Dracula. Chúng ta trước mắt đã thỏa đàm Keanu Reeves cùng Gary Oldman gia nhập liên minh. Mặt khác còn mời Winona cùng Anthony Hopkins. Winona bên này vấn đề không lớn. Anthony nói hắn còn tại cân nhắc. Mặt khác còn phải xem Daenerys Entertainment bên này thái độ. Vì để Anthony Hopkins an tâm biểu diễn Batman quản gia Alfred, Simon đã đem sự im lặng của bầy cừu nam chính giao cho người khác. Bởi vì hợp đồng duyên cớ, Anthony Hopkins tuy nhiên bằng vào quản gia A Phúc nhân vật nhân khí nhanh chóng tăng lên hẹn làm phim không ngừng. Nhưng muốn tiếp đóng phim, cũng cần Daenerys Entertainment cho phép. Bởi vậy, Coppola vừa mới câu nói sau cùng, thực mới là trọng điểm. Simon chỉ cần lên tiếng, tự nhiên không có người lại ngăn cản Hopkins tham diễn bộ này quỷ hút máu điện ảnh. Dù là còn có điều chần chờ, Hopkins chính mình khẳng định cũng sẽ coi trọng. Hollywood cái vòng này đối với kim tự tháp tầng cao nhất người mà nói cuối cùng không lớn. Simon trước đây liền đã chú ý tới Coppola hạng mục này. Chỉ là cũng không có ký tự mình làm ý tứ. Phim dự tính thành bản muốn đạt tới 40 triệu đô la Mỹ. Trong trí nhớ Bắc Mỹ phòng bán vé, cũng chỉ có khoảng 80 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên toàn cầu phiếu phòng vượt qua 200 triệu. Bất quá, cân nhắc đến Daenerys không thể đem tất cả đắt khách hạng mục đều nắm trong tay, Simon liền không có xuất thủ. Không chỉ có là Bá Tước Dracula, Warner Bros. Định lúc tiếp xuống tới ngày mùng 2 tháng 8 Kevin Costner phim mới hiệp đạo Robin Hood, trong trí nhớ đồng dạng vô cùng đắt khách. Simon cũng sớm thu hoạch được phim tin tức, lại đồng dạng không có xuất thủ. Daenerys Entertainment đi qua 2 năm đã lũng đoạn Hollywood hàng năm phòng bán vé bảng danh sách. Trước 10 người 7-8 phần 10. Nếu như không cho hắn xưởng sản xuất một chút đường sống, vậy liền thật muốn gây nên bắn ngược. Vừa mới cùng Barbara Streisand thảo luận The Prince of Tide Oscar tiền cảnh, Simon đồng dạng không có qua loa. Daenerys Entertainment đã liên tục 2 năm chiếm lấy Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất. Sang năm, nếu như sự im lặng của bầy cừu dạng này một bộ khủng bố phim kinh dị còn muốn quét ngang Oscar, tuyệt đối sẽ gây nên truyền thông chỉ trích. Bởi vậy, năm 1992 Oscar, Simon đã quyết định chủ động từ bỏ. Muốn đến, dù cho Daenerys Entertainment không nguyện ý buông tay, Oscar ban giám khảo vì ngăn ngừa Oscar trở thành Daenerys Entertainment giữ lại cho mình, cũng sẽ làm ra tương ứng lựa chọn. Đã như vậy, còn không bằng đem danh ngạch nhường cho cùng Daenerys quan hệ tương đối chặt chẽ Warner. Nói đến, Catherine phụ trách câu chuyện về Thelma và Louise cũng trên cơ bản sau khi hoàn thành kỳ lịch trình vì ngày mùng 6 tháng 9, bộ này nữ quyền chủ nghĩa phim, đồng dạng là Simon trong trí nhớ Oscar lôi cuốn. Có lẽ, sang năm Oscar, có thể xuất hiện hai nữ tính Oscar đạo diễn xuất sắc nhất đề danh. Đương nhiên, Simon đối với Catherine có thể một lần hành động cầm xuống Oscar đạo diễn xuất sắc nhất cũng không ôm quá lớn hy vọng. Có thể trước cấm xuống một cái đề danh liền đã vô cùng khó được. Phát giác được Coppola còn tại đợi chờ mình đáp lại, Simon vội vàng thu hồi suy nghĩ, tỏ thái độ nói, chỉ cần Tony nguyện ý biểu diễn, Daenerys sẽ không tại bộ phim này phía trên thiết trí cái gì chướng ngại. Coppola cảm kích gật đầu, nhìn xem Simon bên cạnh Cindy, cười nói, Crawford nữ sĩ, ta bộ này phim mới bên trong đúng lúc có tương đối thích hợp ngươi nhân vật. Có muốn thử một chút hay không? cáo mượn oai hổ cuối cùng chỉ là cáo mượn oai hổ. Cindy cũng không dám thật kéo đại kỳ xé ra hổ. Nhìn bên cạnh nam nhân liếc một chút, mang theo vài phần ẩn ý đưa tình, nói. Ta nghe Simon, thiên kiều bách mị đại mỹ nhân như thế tỏ thái độ. Thực là rất có thể thỏa mãn nam nhân lòng hư vinh. Đối diện ba cái đại nam nhân đều hiểu ý hướng Simon cười một tiếng. Simon cũng chỉ là cười cười. Chuyển hướng cách nói lên chính sự. Nick, người cũng đã nhìn qua nhiệm vụ bất khả thi tư liệu a. Nicola cách nguyên danh thực là Nicola Coppola. Nick là Nicola biệt danh. Cách gật đầu nói. Đương nhiên, Simon, ta rất vinh hạnh có cơ hội gia nhập liên minh hạng mục này. Vòng tròn bên trong liên quan tới nhiệm vụ bất khả thi hệ liệt nghe đồn không ít. Rất nhiều người đều biết. Paramount vốn là có ý cùng hợp tác chặt chẽ Tom Cruise đến diễn viên chính hạng mục này. Tom Cruise bản thân đối bộ phim này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ bất quá, bởi vì lúc trước Rain Man phía trên Goodmark, Daenerys Entertainment tuy nhiên không còn đối Rain Man ba vị chủ sáng sự nghiệp phía trên chế. Tạo cái gì chướng ngại, lại cũng không có sẽ cùng đối phương hợp tác ý tứ. Mới đầu cũng không thiếu có người tại Simon trước mặt nói tốt cho người. Bị cự tuyệt mấy lần, liền không có người không biết thú địa phương phục nhấc lên. Theo Simon tại Hollywood sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Vòng tròn bên trong cũng minh bạch. Có ít người, dù là từng có trước kia huy hoàng, cũng đã định trước sẽ chỉ ở Hollywood trong hội này càng ngày càng thành người ngoài. Daenerys cùng Paramount ước định 3 bộ hợp tác hạng mục. Bộ thứ nhất Indecent Proposal đã xác định. Bất quá, nhiệm vụ bất khả thi hệ liệt trù bị lại không có triệt để gác lại. Nicola Cage, chính là Simon chọn lựa ra tân nhiệm Ethan Hunt nhân tuyển. Bởi vì Coppola gia tộc duyên cớ, Cage theo thập niên 80 ban đầu liền đã xuất đạo. Chỉ là những năm này vẫn luôn không có gặp phải phù hợp cơ hội. Qua nhiều năm như vậy, lớn nhất đắt khách phim cũng chỉ là mấy năm trước cùng xe cùng một chỗ diễn viên chính cái kia bộ Moonstruck. Nói đến, Simon cũng rất ưa thích cái kia bộ Moonstruck. Ưa thích trong phim loại kia đè nén không được sao động cảm giác. Mà lại, Moonstruck bên trong, mép tóc tuyến còn không có lui về phía sau cách. Tuyệt đối có thể nói là xoáy đến bỏ đi. Đây cũng là Simon lựa chọn cách biểu diễn nhiệm vụ bất khả thi nguyên nhân lớn nhất. Đầu thập niên 80 xuất đạo, Hollywood ma luyện 10 năm, cách không chỉ có diễn kỹ, cũng không thiếu hụt nhan trị. Trong trí nhớ The Rock, Fay Off, Con E, Dry Angry chờ một chút phim, cũng chứng minh cách nắm giữ khống chế phim hành động tiềm lực. Bên cạnh đó, không giống với Mel Gibson, Kevin Costner chờ hắn bị cân nhắc qua lại bị từ bỏ nhiệm vụ bất khả thi diễn viên chính nhân. Tuyển. Hiện tại Nicola Cage chỉ có 27 tuổi, đầy đủ tuổi trẻ, cát xê cũng không tính quá cao, còn có thể ký tên dài ước chừng. Đây đều là hắn ưu thế, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.